Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, chỉnh hợp chín châu. Tốt, chết tốt lắm, đám người này không có một kẻ tốt lành. Hoạn loạn cửu châu, đại khai sát giới, coi là cửu châu bên trên tất cả đều là quả hồng mềm có thể mặc cho bọn hắn nhào nặn. Hiện tại tốt. Cửu châu phía dưới đồ vật vừa ra tới, để bọn hắn toàn bộ chết hết. Yến Đãng Vân vỗ tay khen hay, tình huống chỉ sợ không đơn giản. Đám yêu tộc kia giết tới hải ngoại đi, đã huyết tẩy hải ngoại, mà lại hải ngoại xuất hiện gần ngàn tòa phát ra yêu khí hòn đảo. Cực kỳ cổ quái, Trương Nguyên nói, bọn hắn giết tới hải ngoại đi. Yến Đãng Vân đám người sắc mặt kinh ngạc. Không sai, đây là ta tại tiên giới nhìn thấy. Hải ngoại đã bị huyết tẩy. Vô số người chết thảm bỏ mạng. Đông đảo hòn đảo tất cả đều bị đụng nát. Hiện tại chỉ còn lại có những này phát ra yêu khí hòn đảo còn để lại. Trương Nguyên nói, Yến Đạo Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm ba người lập tức nhíu mày. Ta từng nghe sư tôn ta nói lên. Hải ngoại nhưng thật ra là một chỗ cổ lão chiến trường biến thành. Là khoảng cách ngọn nguồn hủy diệt gần nhất địa phương. Nơi đó không có cái gì những biến cố khác đi. Lục Phi Thiên nói, ngọn nguồn hủy diệt. Trương Nguyên nhướng mày, bắt giữ đến một cái lạ lẫm chữ. Hỏi, vì cái gì xưng là ngọn nguồn hủy diệt? Không biết, sư tôn bọn hắn cũng không có giải thích qua. Chỉ nói vô cùng nguy hiểm. Lục Phi Thiên nói, Trương Nguyên suy tư một lát, nói, Đông Hải chỗ sâu xác thực xuất hiện biến cố. Ta nhìn đến một cái to lớn tấm biển, thẳng chọc trời khung, chặn những yêu tộc kia đường đi. Bọn hắn tựa hồ là nghĩ tiến vào Đông Hải chỗ sâu nhất. Tấm biển, Yến Đạp Vân ba người lấy làm kinh hãi, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta trở về tìm riêng phần mình sư tôn. Sư bá hỏi một chút là được rồi. Thanh Toàn bỗng nhiên nói. Yến Lắng Vân ba người đều là nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão Trương tiền bối cùng Lăng Vân tiền bối trở về rồi sao? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Quanh hắn chắn huyền giới thường ra thời điểm. Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng đột nhiên biến mất. Bây giờ trôi qua thời gian dài như vậy, không biết bọn hắn phải chăng thoát khốn. Ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân nguyên bản còn một mặt nhẹ nhõm. Giờ phút này vừa nghe đến Trương Nguyên lời ấy lập tức sắc mặt một khổ. Thanh âm sáp nhiên, không có, chúng ta Côn Luân Sơn cái khác tiền bối lấy các loại phương pháp đều liên lạc qua. Chính là vô dụng, ta trên núi võ đang cũng thế. Sư tôn hạ lạc đến nay không rõ, bốn người rất là uể oải. Đoạn thời gian trước, ký châu trên không xuất hiện hòn đảo, các ngươi đi tra sao? Trương Nguyên mở miệng hỏi, hòn đảo, cái gì hòn đảo? Bốn người sắc mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, Trương Nguyên nhướng mày, nói, tiên giới sụp đổ đêm trước, không trung bên trong xuất hiện chín đại thần ảnh, một chỗ hòn đảo. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được? Chúng ta nhìn đến chín đại thần ảnh, thế nhưng là không có cái gì hòn đảo a. Thanh Bố nghi ngờ nói, chúng ta cùng Lăng Trần sư thúc một mực tại Ký Châu trông coi. Xác thực không có cái gì hòn đảo. Thanh Toàn cũng mở miệng, cái này sao có thể? Các ngươi thật không thấy được một mảnh nhuốm máu sơn hà tung bay ở giữa không trung? Trương Nguyên giật mình nói, nói đùa cái gì, chẳng lẽ chỉ có hắn nhìn đến? Yến Đạo Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm cũng lộ ra nghi hoặc. Trương Đại Hiệp, xác thực không có cái gì hòn đảo. Nếu là xuất hiện một mảnh nhuốm máu sơn hà, cửu châu trên dưới đã sớm oanh động, không có khả năng không ai biết đến. Yến Đạo Vân nói, Trương Nguyên trong lòng giật mình, ngay cả Yến Đạo Vân cũng nói như vậy. Sẽ không quỷ quái như thế à? Kia chín đại thần ảnh các ngươi tra xét sao? Trương Nguyên hỏi, tra xét, đáng tiếc không cách nào tới gần. chỉ có thể cách rất phóng tầm mắt nhìn nhìn, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ đến cùng là cái gì. Về sau rất nhiều cường giả chuyên môn đi lần theo qua. Đáng tiếc y nguyên không thu hoạch được gì. Lục Phi Thiên nói, Trương Nguyên trao mày, những cái kia đến cùng là cái gì đồ vật? Bỗng nhiên, hắn trên người ma hồn lần nữa có tiêu tán xu thế. Một cỗ lực lượng vô hình liên lụy lên thân thể của hắn. Đem hắn hướng về bản thể kéo về. Thời gian của ta đến, chính các ngươi cẩn thận. Những cái kia cự đầu từ hải ngoại trở về, hơn phân nửa muốn chỉnh hợp nhân gian giới, cộng đồng đối phó yêu tộc. Các ngươi không nên bị bọn hắn mạt sát. Trương Nguyên nói, liên lụy lực lượng bỗng nhiên tăng cường. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về không trung phóng đi. Hô, nháy mắt, ma hồn biến mất tại nơi này. Yến Đạo Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm đều là giật nảy cả mình, liếc nhau, các vị, Trương Đại Hiệp nói đúng lắm, chúng ta đi mau, bọn hắn thánh tử cùng thái thượng trưởng lão chết rồi, hơn phân nửa muốn giận chó đánh mèo chúng ta, bọn hắn cấp tốc rời đi, từ hải ngoại trở về những cự đầu kia, từng cái trong lòng rời sông lấp biển, khó mà bình tĩnh, nhấc lên to lớn gợn sóng. Trước nay chưa từng có hắc ám đại loạn muốn tới, màu đen cự yêu thực lực vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Bọn hắn không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đối phó bọn hắn. Một khi những yêu tộc này tiến công, liền xem như cự đầu, cũng có khả năng sẽ vẫn diệt. Liên thủ, nhất định phải liên thủ. Chỉnh hợp nhân gian giới, đem tất cả tài nguyên toàn bộ tập trung. Đúng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ có chỉnh hợp mới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, nếu là năm bè bảy mảng, sẽ chỉ toàn bộ diệt tuyệt. Hôm nay hải ngoại chính là ngày mai Cửu Châu, toàn bộ tụ tập Thái Nhạc, lấy Thái Nhạc vì bàn đạp, hiệu lệnh toàn bộ Cửu Châu thổ dân ai dám không theo, toàn bộ giết tuyệt, những này cự đầu khí tức hừng hực. Oanh, bọn hắn cấp tốc xông về chỗ kia đầu hổ kim nhân khu vực. Rất nhanh có đệ tử xông ra, hướng bọn hắn báo cáo các đại thánh tử cùng thái thượng trưởng lão tình huống. Một đám cự đầu nghe nói về sau, đều là ánh mắt biến đổi, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, bọn hắn kém chút tức nổ phổi, xông vào lòng đất, tự mình lục soát. Đáng tiếc y nguyên tìm không thấy từng cái thánh tử cùng thái thượng trưởng lão tung tích. Lúc trước đi xuống một đám cường giả một cái cũng không có còn lại. Tất cả đều bị nuốt mất. Cái này khiến bọn hắn càng thêm ý thức đến chỉnh hợp mấu chốt. Truyền lệnh xuống, mọi người cùng tụ Thái Nhạc. Bản tôn muốn chỉnh hợp Cửu Châu. Thiên ma thánh chủ Ma Khiếu. Môn nhân tề xuất, hội tụ Thái Nhạc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đại loạn tiến đến, nhất định phải liên thủ ứng phó. Truyền lệnh, khiến tuyệt tình thánh địa tất cả đều hội tụ Thái Nhạc. Đi Thái Nhạc, rất nhiều thánh chủ phát ra mệnh lệnh, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, xuống tới chúng thánh địa đều là một mảnh xôn xao. Nhận được tin tức về sau, bọn hắn không dám do dự. Nhao nhao từ từng cái thánh địa bay ra, tiến về Thái Nhạc hội tụ. Từ xưa đến nay, Thái Nhạc danh xưng Trung Nguyên Long Mạch đứng đầu, là thượng cổ phong thiện chi địa, vì cổ lão thần nhạc, thượng cổ tiên nhân động phủ, núi chớ lớn hơn chi, sử mạc cổ tại chi. Tòa này thần nhạc tại tất cả Cửu Châu cường giả trong mắt đều có ý nghĩa đặc thù. Bọn hắn truyền lệnh thiên hạ, muốn chỉnh hợp Cửu Châu, tập trung tài nguyên, cộng đồng ứng phó kiếp nạn. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu trên dưới một mảnh chấn động. Tiên giới, Trương Nguyên nhìn một chút màu xanh bảng bên trên 9.000 điểm điểm công đức. Không chút do dự, toàn bộ thêm đến mặt trời bá thiên huyền công bên trên. Lập tức mặt trời bá thiên huyền công biến thành đăng đường nhập thất. 39.860 phần 50.000. Lực lượng 9.0 long chi lực oanh. Hắn trên thân bộc phát ra một đoàn quang mang, không chút do dự, trực tiếp rút ra hỏa lân kiếm, một kiếm bổ ra hư không, nhìn xem bên trong cuồn cuộn lôi điện, hắn đưa tay một chưởng vỗ tới, lôi điện bị đánh tan, kim sắc chân khí mãnh liệt hạo đáng, như sóng lớn vàng óng ánh, phát ra oanh minh, Trương Nguyên trong mắt nổ bắn ra thần quang. Rốt cục có thể gánh vác được lôi kiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?